Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh, em gái Diễm Trinh, em gái Đoàn Thu, em gái Quyết Đỗ, em trai Quyết Đỗ. Một chút nữa Lê Nam nó online, chào nốt em gái Lê Nam Vlog. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Diệt Quỷ Đói Làng Tre. Ngày hôm qua thì phải công nhận một điều là đã có một cái bối cảnh nó hết sức ghê rợn diễn ra trong cái nạn đói đó. Là ở trong cái gia đình mẹ con nhà cô Hoa, con Lan và thằng cô em. Những cái sự ma quái nó diễn ra nó rất là ghê rợn. Và may sao là hai chị em con Lan nó đã chạy thoát khỏi cái thứ đang ở trong hình hài của mẹ nó. Cụ thể cái thứ đó là gì thì chúng ta cũng chưa rõ. Ở phần cuối thì lộn sang câu chuyện của hai cha con nhà ông Minh. Đó. Ông Minh Mạnh với những cái oan nghiệt đã từng gây ra. Thế thì hai cha con nhà ông Minh Mạnh này có liên quan gì với cái làng tre, với cái bầy ma quỷ và với hai chị em nhà con Lan? Thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Sói. Một chút nữa nếu như mà bạn comment thì mình sẽ ghi bình luận lên cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2. Và cũng là kết thúc của Diệt Quỷ Đói Làng Tre. Sau sự việc ấy, ông Minh giận con trai suốt cả một thời gian dài. Giá như mà lúc ấy nó chín chắn biết suy nghĩ hơn thì đâu đến nỗi xảy ra sự việc bi thương đến như vậy. Bác Mạnh cũng đau khổ, mất vợ mất con là một cú sốc lớn, chẳng còn tâm trí làm ăn gì. Suốt ngày bác thơ thẩn như người mất hồn. Phải đến một thời gian dài sau đó tinh thần mới vực dậy, coi như là tạm bình ổn trở lại. Ấy thế mà thấm thoát đã mấy chục năm trôi qua, bác Mạnh vì nỗi ân hận với hai người phụ nữ và hai đứa con thơ cho nên vẫn cứ ở vậy, ngày ngày tu tâm làm việc và giúp đỡ những người cần sự trợ giúp. Quay trở lại với khung cảnh ban đêm yên ả của cha con nhà ông Minh đang ngồi đăm chiêu nhâm nhi chén nước trà ngẫm nghĩ sự đời, thì bất chợt có cái bóng đen nó lướt qua khóe mắt khiến cho bác Mạnh giật mình. Một vài tiếng động nhỏ vang lên từ dưới gian bếp làm cho bác chú ý. Bố ơi, bố có nghe gì không? Ông Minh quay sang nheo nheo mắt. Chắc là có con chuột con bọ nó chạy thôi. Có cái gì đâu. Không, lúc nãy còn thấy có người đấy bố. Ông Minh cười cười buông chén nước xuống. Cái thời buổi khó khăn, ai chả như ai. Nhà ta có cái gì để chúng nó trộm? Thế chứ chẳng lẽ đi vào mà trộm cái quan tài? Bác Mạnh vẫn ngờ ngợ một điều gì đó. Như có linh cảm mách bảo, bác Mạnh quay sang. Bố ơi, bố ngồi chờ con một lát, con đi kiểm tra xem. Dứt lời, bác đứng dậy chạy đi ngay. Qua khe cửa nhỏ, ở chỗ bếp, bác nhìn thấy một bóng dáng nhỏ thó đang lần mò được cái gì. Bác đi thật nhẹ, rồi đột nhiên quát lên. À, cái quân trộm cắp, mắt tao nhìn cấm có sai mà. Ấy trong lúc đang chuẩn bị giơ tay đánh xuống, thì tiếng đứa bé gái hoảng hốt. Ông ơi, con xin ông, con lạy ông tha cho con lạy ông. À, mày ra đây. Cho ông xem mặt mũi con cái nhà ai mà to gan như thế. Bé tí mà đã có cái thói trộm cắp rồi. Đoạn bác túm cổ con bé, lôi ra ngoài sân. Dưới ánh trăng, mọi thứ bây giờ mới tỏ. Ông Minh vội bước xuống. Kìa, anh bình tĩnh xem nào. đừng vội động tay động chân. Nó chỉ là đứa trẻ con. Bác Mạnh bối rối. Ừ, thì con đã làm gì đâu. Đoạn quay sang con bé con lem lốp co ro. Thế con gái nhà ai mà ban đêm lại rình mò nhà người ta thế này? Con bé rồn rẩy, giọng như muốn khóc. Ông ơi, con không cố tình đâu. Con không cố tình đâu. Chúng con dạt từ nơi khác về đây. Đói quá. Mấy hôm nay không có gì vào bụng, cho nên con mới làm liều. Con lại ông. Nhìn con bé thì quả thật trông nó lem luốc hốc hác lắm. Bác Mạnh thở dài. Có đói thì vào mà xin đàng hoàng, chứ sao lại làm như thế? Thế mày bảo là con em mày đâu? Ra đây, tao lấy cơm cho mà ăn. Con bé vừa nghe thấy thế thì ánh mắt sáng lên, vội vàng rối rít dập đầu rồi chạy ra chỗ bờ rào. Một lát sau, nó kéo một thằng cu con đi vào. Ông Minh nhìn mà thương tình lắm, đưa tay xoa xoa đầu. Chỉ có điều là thằng bé hoảng hốt, nép vào đằng sau lưng chị. Có gì phải sợ? Ông với bác đây không làm gì chị em chúng bay đâu. Nào, thế hai đứa tên là gì? Con bé lấy nhí. Dạ, con tên Lan. Em con tên Khánh. Ừ, ngoan lắm. Ra đây ông múc nước rửa mặt, rửa tay, rửa chân cho nó sạch sẽ xem nào. Anh Mạnh đi lấy cơm nước cho các cháu nó ăn nào. Sau khi đã rửa mặt mũi tay chân xong, hai chị em trông cũng sáng sủa hẳn lên. Ông cụ dẫn chị em nó về trước sân. Ở đấy bác Mạnh đã bày sẵn ra hai cái bát ô tô đầy cơm. Thức ăn thì cũng chẳng có gì, ngoài mấy cọng rau xào còn sót, với lại mấy con cá khô, kho mặn. Thấy ba ông cháu đã xong, bác Mạnh cười cười. Hai đứa đói lắm, lắm phải không? Thế ngồi xuống đây đi, ăn cơm đi con. Tuy ngại thì có ngại, sợ thì cũng có sợ. Thế nhưng bây giờ, cái bụng đói, nó đã chi phối toàn bộ tâm trí. Thằng cu thấy đồ ăn thì lao vào ăn như chết đói. Mặc kệ chị nó bên cạnh, đang dùng đôi đũa đảo đảo như đang soi mói bát cơm. Thế làm sao không ăn? Thế chê cơm nhà nghèo à? Con Lan rối rít xua tay. Không, không ạ. Chị em con được ông với bác thương tình cho ăn là chúng con mừng lắm. Con có dám chê gì đâu. Thế làm sao không ăn đi? Vẻ mặt con bé thoáng trùng xuống. Dạ, con nhớ đến vài chuyện cũ, cho nên tâm trạng con hơi buồn một chút. Con ăn đây ạ. Dứt lời, nó cũng vội vàng bưng bát cơm và lấy và để, như sợ người ta cướp mất của mình. Có lẽ cũng lâu rồi bọn trẻ mới được ăn cơm trắng như vậy. Nói gì thì nói, cái xứ bên này cũng không đến nỗi bị rơi vào nạn đói. Người ta vẫn có thể miễn cưỡng qua ngày được. Hai ông già ngồi nhìn bọn trẻ ăn mà cũng vui. Giá như ngày ấy, chuyện đau lòng kia không xảy ra thì có lẽ bây giờ gia đình cũng đang tíu tít tiếng trẻ thơ. Đứa cháu nội của ông Minh nếu như giờ còn sống, có khi cũng phải lớn như con bé này vậy. Hai bát cơm to là thế, thế nhưng hai chị em chỉ một loáng đã đánh sạch bách. Trên gương mặt vẫn còn tỏ ra thòm thèm. Bác Mạnh bấy giờ mới nói. Ăn xong rồi thì đêm nay ở lại đây chứ? Dạ, con đội ơn ông, đội ơn bác thương tình. Nhưng chúng con không dám làm phiền đâu ạ. Gớm chửa, cái con bé này mấy cái tuổi danh mà cứ như là bà cụ non ấy. Có cái gì đâu mà phiền. Chúng bay không nhà không cửa, định đi đâu về đâu, rồi lại màn trời chiếu đất thế nào được. Cứ ở lại đây qua đêm, sáng mai ta lại tính hả? Thằng cô nó cũng níu níu tay chị, thì thầm. Chị ơi, mình ở lại đây đi chị. Nằm ở ngoài đường mấy hôm nay em lạnh lắm. Muội đốt sưng hết cả chân đây này. Sau một vài giây lưỡng lự, cuối cùng con Lan cũng đồng ý quyết định ở lại. Thằng cô Khánh vui mừng reo ầm ĩ. Nhân lúc hai chị em đang trò chuyện với nhau, bác Mạnh đem hai cái bát ra giếng rửa. Bác cũng không quên quay lại nháy nháy mắt ra hiệu cho ông cụ Minh. Ông cụ thấy con trai có điều cần nói, biết ý đứng dậy. Thôi, mới ăn xong chạy nhảy ít thôi chứ không nó sóc bụng đấy. Ngồi đây nghỉ ngơi nhá. Ông đi ra soi đèn cho bác mày rửa mấy cái bát rồi vào. Hai chị em con Lam cũng không mảy may nghi ngờ, vui vẻ gật đầu. Ngồi ở bên giếng khơi, cách đó độ mấy chục mét. Bấy giờ bác Mạnh mới ghé tai cha thì thầm. Bố ơi, bố có thấy hai đứa trẻ này có điều gì lạ không hả bố? Ông cụ Minh trầm ngâm, nhìn về phía sân trước. Là âm khí. Tôi thấy có cái luồng âm khí và cả mùi tử khí nặng lắm, phát ra từ trên người hai đứa trẻ. Ngay từ đầu nhìn thấy chúng, tôi đã thấy có cái điều gì bất an lắm, khó tả lắm. Dạ vâng, bố quả là tinh tường. Từ lúc ở dưới bếp, cảm nhận được cái loại mùi ấy, con cứ ngỡ con bé nó là yêu ma quỷ quái. Thế nhưng đến lúc nhìn lại thì không phải. Con thấy hai đứa bé này có điều gì đó đặc biệt bí ẩn đấy bố ạ. Tạm thời trước mắt đêm nay cứ để cho chúng nó ở đây. Rồi mai ta thăm dò xem chúng nó từ đâu mà tới. Tại sao lại mang trong mình thứ tà khí chết người như thế? Một câu hỏi lớn được đặt ra trong đầu là rất khó tả. Chỉ biết là cảm giác ấy cực kỳ bất an. Rõ ràng là hai đứa bé còn ngây thơ, đúng là người sống. Thậm chí vì là người có tu pháp cho nên cả hai cha con ông Minh đều nhìn thấy sinh khí ở trong cơ thể của hai đứa bé vẫn bập bùng. Thế nhưng mà tại sao trên thân chúng nó lại nồng nặc tử khí và âm khí như vậy? Cha con ông Minh ngồi bàn bạc thêm một lúc, rồi cũng bảo nhau đi vào, tránh cho bọn trẻ sinh nghi. Vào tới nơi đã thấy thằng bé con lăn quay ra chõng ngủ từ bao giờ. Con bé Lan thì thẫn thờ nhìn ra ngoài khoảng không như đang trông ngóng điều gì đó. Nó không dám ngủ, nó muốn bảo vệ em nó. Ông Minh tiến lại đặt tay lên bờ vai gầy gò của con bé. Thế à, muộn rồi còn chưa ngủ à? Con bé Lan giật mình, quay lại lấy nhí. Dạ, con chưa buồn ngủ lắm. Ông với tay, xé lấy hai tàu lá chuối, đoạn đi vào, đặt dưới nền đất. Nào, thế à, ngồi xuống đây. Ông cháu ta nói chuyện một tí hả? Ông cũng chưa buồn ngủ. Con Lan vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, nhưng một tay vẫn gác lên trên chõng, vỗ về em mình. Thế nhà con ở đâu? Có còn cha mẹ hay người thân gì không? Sao hai chị em lại lang bạt đến tận xứ này? Con Lan giọng buồn buồn, cúi mặt đáp. Ông ơi, nhà con ở làng Tre, cách đây xa lắm. Bố mẹ con mất hết rồi, chả còn ai nữa. Ông cụ đắn đo một lúc, đoạn lại hỏi. Thì chắc là bố mẹ mới mất hả? Con Lan quay sang tròn mắt. Sao ông biết? Ông cụ cũng bất ngờ với câu trả lời ấy. Là ta có một chút năng lực đặc biệt. Ta thấy có cái luồng âm khí phát ra từ người con, cho nên ta mới đoán vậy. Ông ơi, thế ông là thầy cúng à? Âm khí là gì hả ông? Âm khí, nó đại loại giống như là hơi lạnh của người chết đi. Con Lan nghe thế vậy thì ồ lên. À, thế thì con biết đấy. Ngày trước mỗi một lần bà con đi đám ma về, hay lấy lá chuối khô đốt lên rồi bước qua, bảo là để xua đi hơi lạnh. Trong thoáng chốc, vẻ mặt con bé Lan lại xìu xuống. Nhưng con cũng không biết là mẹ con còn sống hay đã chết ông ạ. Ông cụ Minh bất ngờ. Con nói vậy là sao? Không phải vừa nãy con nói là nhà có người chết? Ông ơi, con cũng không biết nữa. Con chẳng biết tin vào đâu, mọi thứ mơ hồ lắm. Biết thời cơ đã đến, ông cụ không chậm trễ, vội vàng túm ngay lấy vấn đề. Thì còn có cái chuyện gì khó nói, cứ nói giờ ông xem. Giúp được là ông giúp, không phải ngại gì cả. Con bé Lan trầm ngâm, hồi tưởng lại mọi việc. Nó kể lại mẹ nó độ hơn tháng trước dính mưa, bị cảm mấy hôm. Sau khi ốm dậy thì mẹ nó thay đổi hoàn toàn. Mẹ nó thường có thói quen ngủ ngày, thức dậy khi chiều muộn, đi đâu đó đến tận khuya mới về. có khi cả ngày chả ăn uống gì. Ấy thế nhưng mà càng ngày càng khôi phục, lại béo tốt. Một thời gian sau thì mẹ nó tự đi kiếm thức ăn, không cho hai chị em ra ngoài nữa. Một đêm nọ, lúc đang ngủ mơ, thì nó gặp người giống mẹ lắm, rồi dặn dò nó đủ thứ. Con bé cũng bán tín bán nghi. Hôm sau tỉnh dậy nó lén bám theo mẹ, để xem có giống như lời người trong mơ nói không. Kết quả là... thấy con bé không nói nữa, ông cụ thúc giục. Thế còn thấy cái gì? Con nói ông nghe xem nào. Ông ơi, con thấy mẹ con đi giết người, xẻ thịt họ mang về nhà ăn nếu không ạ. Luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng của ông già, da gà da vịt nổi lên, mồm miệng ông chô loét lợm cả cổ. Thật sao? Con bé gật gật đầu. Ông Minh trầm ngâm một lúc, như nhớ ra điều gì, ông hoảng hốt. Thì còn có thấy ai hay đi cùng hoặc lui tới với mẹ con không? Con bé gãi đầu. Có không ạ? Dạo gần đây có độ gần chục người trông kỳ quái lắm. Lúc trời nhá nhem họ đến nhà, nhưng sáng ra thì chả thấy đâu. Ai nấy đều cao lêu nghêu, đôi mắt xanh lè lè, sợ lắm ông ạ. Đến lúc này thì ông cụ Minh như rụng rời cả tay chân. Theo như lời con bé kể thì đây không phải là người, mà là nguyên si cả một bầy quỷ. Là một bầy quỷ đói, chứ không thể sai được. Lúc còn nhỏ học phép, ông đã từng được nghe cha kể về loài ma quỷ này. Chúng nó ban đầu vốn dĩ là một thể linh hồn chết đói, khi gặp được người hợp mạng mới chết mà dương số chưa cạn, chúng nó sẽ nhảy vào mà chiếm cái xác hồi sinh. Nói cho dễ hiểu thì nó cũng được xếp vào một dạng quỷ nhập tràng. Thế nhưng loài quỷ như con bé đây kể là thuộc loại hiếm lắm. Nếu như nhập tràng thì ban đầu chúng nó chỉ cần hấp thu dương khí của các loài vật chưa đủ mạnh để hại người. Đằng này trong câu chuyện con bé kể, con quỷ kia khi mới nhập tràng đã ăn gan uống máu người, thì đủ để hiểu độ độc ác đến mức độ nào. Sau khi đã dần dần thích nghi với cơ thể mới, nó sẽ vạch kế hoạch tạo ra đồng minh cho mình bằng cách bắt những linh hồn mới chết về, cũng để cho những linh hồn ấy nhập vào các thi thể người, luyện và bắt chúng nó phải phục tùng mình nhằm bảo vệ bản thân khỏi các thầy pháp. Ở bên Trung Quốc có một loại cương thi tương tự như vậy. Ngày xưa bố của ông cũng từng kể, cách đây dậy đến cả hàng trăm năm, ở một ngôi làng nọ cũng xuất hiện loài quỷ này. Chỉ trong một thời gian ngắn, nó thống trị xóa sổ cả một vùng, là nỗi khiếp sợ lưu truyền trong dân gian. Các pháp sư mỗi lần nghe tới đều phải dùng mình ớn lạnh. Thấy ông cụ lặng im không nói, con bé Lan thắc mắc. Ông ơi, ông biết mẹ con bị làm sao không? Ông ơi, có phải là mẹ con chết rồi không? Ông cụ giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn con bé còn nhỏ thế, nhưng suy nghĩ chín chắn mà ông cụ rưng rưng nước mắt. Ông cụ đặt tay lên đôi vai gầy guộc của con bé, ấp úng. Ông xin lỗi khi phải nói với con điều này. Có thể là nó tàn nhẫn, nhưng thực sự người mà con gặp trong mơ ấy chính là vong hồn của mẹ con. Còn người bằng da bằng thịt mà ở chung với hai chị em con mấy tháng nay là một con quỷ. Con bé Lan sững sờ, nước mắt của nó chảy ra. Ông cụ Minh hiểu được cảm giác của nó, chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Cho đến khi tiếng khóc nghẹn lại yếu đi, ông cụ mới tiếp. Thế bây giờ con tính làm sao? Con Lan ôm gối. Mẹ con mất rồi, thì chị em con chả biết bấu vào đâu. Có gì đâu mà tính à ông? Ông ơi, nhưng nếu con quỷ ấy độc ác như thế, thì sẽ nguy hại cho mọi người đấy. con sợ dân làng Tre sẽ gặp nguy hiểm. Ông ơi, ông là thầy cúng, ông có cách nào tiêu diệt được nó, trả lại thân xác cho mẹ con không? Ông cụ xoa mái tóc rối bù của nó, mỉm cười. Tất nhiên rồi, ta sẽ cố gắng hết sức lấy lại thân xác và diệt trừ con quỷ. Còn về phần hai chị em con, đằng nào cũng không còn người thân thích thì tạm thời cứ ở lại đây. Ông cũng cần sự hỗ trợ của hai đứa trong công việc sắp tới đấy, có được không? Con bé ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ông cụ đánh mắt nhìn sang bụi chuối gần đó. Nơi ấy, bác Mạnh đang ngồi hút thuốc lào, cũng gật đầu, tỏ ý là mọi sự đã thỏa. Ngày hôm sau, ông sai bác đi các vùng lân cận, kiếm rất nhiều các loại lá và vỏ cây. Sau đó hàng ngày, hai người nấu nước để cho hai chị em nó uống rồi tắm rửa. Ông làm như vậy là để thanh tẩy đi hết những thứ bẩn thỉu chứng khí đọng lại trên người của hai đứa trẻ. Phải nói là có công hiệu lắm. Mỗi một lần được tắm, xông nước, hai chị em nó cảm thấy tinh thần dần dần sảng khoái nhẹ nhõm. Mới chỉ có ba ngày mà trông chị em nó như được lột xác, tươi mới hẳn lên. Ông cụ Minh bây giờ mới yên tâm, bảo bác Mạnh chuẩn bị đồ đạc, còn lên đường sớm lúc nào hay lúc đó. Nhìn hai đứa bé, bác Mạnh lo lắng. Thế còn hai đứa nhỏ, mang chúng nó đi theo ở bố. Ông Minh nhìn con Lan. Không, cứ để nó lại đây chứ. Nhưng mà... Không sao đâu, anh không phải lo. Ta tin là con bé tự biết lo liệu hả? Ngày trước nó còn vượt qua cả con quỷ để bảo vệ em nó, thì ắt là số mạng nó cao. Không dễ dàng gì mà có chút khó khăn mà nó nản đâu. Anh cứ yên tâm, hả? Con bé Lan thấy ông cụ nói vậy, ánh mắt của nó cũng sáng lên. Nó biết là ông cụ tin tưởng nó lắm, và nhất định nó sẽ không phụ lòng tin của ông cụ. Đêm hôm đó, cha con ông Minh không ngủ. Bác Mạnh mệt mài vẽ bùa, đề phòng. Ông cụ Minh thì căng mắt dưới ánh đèn, lục tìm trong những trang sách cổ. Một đêm dài nặng nề trôi qua. Tờ mờ sáng hôm sau, ông bước đến bên giường con Lan, lay lay. Con bé mơ màng, sau đó liền lật cái chăn dậy mà đi theo. Thấy hai cha con ông Minh đồ đạc lỉnh kỉnh, tựa như khắp sắp đi xa. Nó hỏi, ông ơi, ông với bác chuẩn bị đi đâu? Sao mang nhiều đồ thế? Ông cụ dặn dò, con có còn nhớ lời ông hứa không? Nay ông với bác phải đi giúp mẹ con và người làng Tre. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, không nói trước được điều gì. Con là chị, ở như đây phải chăm sóc em con. Gạo nước ông đã chuẩn bị hết dưới bếp đấy. Chị em cứ thế mà lo nha. Con Lan bấu chặt lấy tay ông cụ, giọng rôn rôn như sắp khóc. Ông ơi, con hứa, con sẽ ngoan ở nhà. Ông với bác cũng phải an toàn về. Đoạn, nó đưa cái ngón tay út ra trước mặt, làm thành cái dấu móc. Ông cụ cười cười ngập ngừng, một lát cũng móc ngoéo tay nó. Ông à, ông hứa. Con bé Lan đứng đó, nhìn theo bóng dáng hai người lầm lũi đi trong màn sương sớm. Một lúc nó quay vào đóng cửa nẻo, leo lên giường ôm em. Trong đầu của nó bây giờ biết bao nhiêu là suy nghĩ nặng nề. Cha con ông Minh lặn lội dò tìm, mất đến hơn 2 ngày đường mới đến được ngôi làng. Ấy chính là làng Tre, hay còn gọi là làng Hòa Kính. Trời lúc này đã nhá nhem tối, sương mờ buông xuống, mang theo trong không gian làn hơi lạnh đến buốt giá. Hai cha con ông vừa mới đến đầu làng, đã dùng mình ớn lạnh. bởi vì nơi đây bao phủ một khí chàng khác thường, phảng phất còn có mùi thối rữa lâu ngày cùng với tử khí bốc lên nồng nặc. Điểm đặc biệt của làng này là khắp xung quanh làng được trồng rất nhiều tre. Cây tre người ta trồng san sát nhau bao bọc, tách biệt cả ngôi làng với khuôn viên bên ngoài. Đứng từ xa nhìn lại, người ta còn tưởng rằng đây là khu rừng, chứ cũng chẳng phải là một ngôi làng. Ban ngày cảnh vật mát mẻ lên thơ, thế nhưng khi ánh nắng vừa tắt, nhường chỗ cho bóng đêm, thì toàn bộ làng tre, không gian âm u đến khó tả. Bác Mạnh mệt nhọc, quẹt mồ hôi, quay sang. Bố ơi, con thấy bây giờ trời tối, cũng chưa thể làm gì được. Chỉ bằng mình cứ tìm chỗ tá túc, rồi mai sẽ dò la tin tức mọi người. Bố thấy thế có được không? Ông cụ Minh tặc lưỡi. Anh tính cũng phải. Tạm thời ta tìm chỗ nghỉ chân qua đêm. Chờ cái thân giả bôn ba cũng mỏi lắm. Bác Mạnh đi đến ngôi nhà đầu tiên, thấy cổng không khóa, thì liền đẩy khẽ bước vào. Đứng trong sân bác cất tiếng. Có ai trong nhà không? Cho hỏi là có ai trong nhà không? Không có ai đáp. Bác Mạnh nói to hơn. Chúng tôi có việc ghé chân qua làng. Nay sắc trời đã tối muộn. Mạo muội xin nhờ gia chủ cho tá túc một đêm. Vẫn là một sự im lặng đến ngạt thở. Còn đang định gọi tiếp thì ông Minh nói với vào. Thôi con ơi, người ta không có ý thì mình cũng không nên phiền. Đi sang nhà khác nào. Bác Mạnh nghe lời, quay ra khỏi sân, khép cánh cổng tre cẩn thận. Đi một hồi thế là lạ, bác Mạnh thắc mắc. Bố ơi, bố có thấy điều gì lạ không? Sao ta đi từ nãy mà chẳng gặp ai bố nhỉ? Trời tối rồi mà chẳng có nhà nào le lói ánh đèn cả bố nhỉ? Ông cụ Minh khựng lại. Anh xem. Còn dầu thì tắm cây đuốc nào. Bác Mạnh làm theo, lấy trong tay nải ra một lùi rẻ, vớ đại một cành cây bên đường, quấn vào mà châm lửa. Khi đã có ánh sáng, ông cụ Minh bấy giờ mới bảo. Bây giờ anh chạy sang bên kia dò hỏi xem có ai ở nhà không. Tôi đi hướng bên này, nếu gọi đến căn nhà thứ 10 mà không có động tĩnh thì lập tức quay lại đây, để còn tìm cách khác biết chữa. Dạ vâng, thế con đi bố ạ. Dứt lời hai cha con chia ra hai hướng. Độ một hồi sau, bác Mạnh quay lại chỗ cũ, đứng thở hồng hộc. Bố ơi, bố có tìm được gì không? Ông Minh chán nản lắc đầu. Con cũng chẳng thấy có ai cả bố ạ. Gọi từng nhà rồi mà cũng chẳng thấy ai giả nhời. Một tiếng động nhỏ cũng không bố ạ. Hay là họ dọn hết đi rồi hả bố? Có khả năng đấy. Bây giờ ta liều thử vào hẳn trong một nhà nào đó, xem nếu như có dấu hiệu còn người ở thì ta đấy chờ họ về. Còn không thì mình cũng có thể tự ý dùng chỗ đó mà qua đêm nay. Vậy là bác Mạnh cầm cây đuốc đi trước, đẩy cánh cổng tre ọp ẹp, mở lối bước vào. Bác cũng cẩn thận gọi thêm một lần nữa, nhưng đáp lại hai người chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Thấy ông cụ Minh gật đầu, bác Mạnh tiến về phía cửa nhà. Cửa cũng không khóa. Tay bác vừa chạm nhẹ, cánh cửa từ từ kẽo kẹt mở ra. Bác Mạnh giơ cao ngọn đuốc, soi vào không gian bên trong. Trong nhà cảnh vật hoang tàn, mạng nhện răng đầy mọi nơi. Dường như đã lâu không có người ở. Bố ơi, nhà này bỏ hoang bố ạ. Ta vào. Ông Minh an tâm bước đi theo. Quả là trong đây cảnh vật hoang tàn thê lương lắm. Thấy có cái chõng tre để giữa nhà, bác Mạnh toan bước lại, đặt cái tay nải lên cho gọn, rồi dọn dẹp sơ sơ cho nó sạch sẽ. Nhưng bất chợt, ở trong bóng tối, bác cảm thấy như là mình vừa đá vào vật gì nặng nặng. Bác Mạnh tò mò đưa ngọn đuốc soi xuống. Ánh sáng của ngọn lửa chiếu đến vật kia thì cũng là lúc luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng bác. Bác Mạnh hoảng hốt nhảy vội ra đằng sau, thấy con trai có biểu hiện lạ. Ông cụ Minh hỏi: Anh làm sao thế? Bác Mạnh chưa hết bàng hoàng: Bố ơi, bố, ở bên kia có cái đầu người bố ạ. Ông cụ Minh thoáng giật mình, nhanh như cắt, ông giật lấy cây đuốc trên tay con, lao nhanh về bên ấy. Dưới đất lúc này quả nhiên là có cái đầu người đang nằm chồng chơ, tình trạng đang phân hủy, ròi bọ lúc nhúc ghê sợ. Ở bên cạnh là một bộ xương trắng hếu, mỗi chỗ vương vãi một mảnh. Ông cụ Minh xách vội cái tay nải, rồi ra hiệu cho bác Mạnh đi ra bên ngoài, không nán lại nữa. Hai người bước sang căn nhà khác, lần này cũng chẳng gọi chẳng hỏi, cứ thế mà đạp cửa xông vào. Từng nhà một, kết quả cũng y như căn nhà lúc nãy, không hề có dấu hiệu người sống. Trong góc nhà chỉ trơ lại mỗi nhà vài bộ xương cùng với cái đầu lâu. Bước ra bên ngoài đường, mồ hôi lạnh toát ra, ông cụ Minh không rét mà run, vẻ mặt nghiêm trọng. Không ổn rồi. Vậy là ta đã đến chậm, tất cả đều bị chúng nó giết rồi. Bố ơi, thế bây giờ ta làm sao hả bố? Bao nhiêu người như vậy mà bị nó giết? Phải, theo như hiện trạng này thì tất cả chúng nó đã giết hết cả làng, ăn thịt hết, duy chỉ bớt lại cái đầu, y như lời con bé Lan cả. Đêm càng khuya, sương càng dày đặc, ánh trăng bị che phủ, chẳng có thể lọt được xuống đất. Cảnh tượng u ám lạnh lẽo, thậm chí không gian không có lấy nổi một tiếng dế kêu, làm cho người ta cảm thấy bất an. Có khi phải ra khỏi đây thôi. Nơi đây âm khí tích tụ quá nhiều, ở lâu tổn hại lắm. Con quỷ kia giờ này chắc cũng chả còn ở đây nữa. Đoạn cha con ông Minh lầm lũi đi ra phía con đường lúc ban đầu, chọn một chỗ cách đầu làng hơn 200 mét, nghỉ chân dưới một gốc cây cổ thụ. Bên đống lửa mới đốt bập bùng, hai cha con mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Không ai nói năng gì cả. Cả một đêm thức trắng, ông cụ Minh cứ đau đáu nhìn về làng tre, như đang tính toán điều gì trong đầu. Sang đến ngày mới, mặt trời đã chiếu những tia nắng rực rỡ đầu tiên. Xuống mặt đất, hai cha con ông Minh lại tiếp tục hành trang, xách đồ đạc, đi vào trong làng tre, mong sao có thể tìm ra được manh mối. Dù là ít hay nhiều, nhưng có còn hơn không. Bây giờ là giữa ban ngày, không gian cũng rất nên thơ, không còn vẻ đáng sợ như tối qua. Có ánh sáng, cảnh vật rõ ràng hơn. Bây giờ họ mới nhìn, ngoài những bụi tre xanh mướt như là trong tranh kia, thì ngôi làng như là một vùng tử địa. Loanh quanh cả một buổi sáng cũng chẳng tìm được tung tích sót lại của bầy quỷ hay của người sống. Đến ngôi nhà cuối cùng nằm sát bên con sông, bác Mạnh ngồi phịch xuống bậu cửa, xoa xoa cẳng chân. Mình đi hết cả buổi sáng nay rồi mà chẳng phát hiện được điều gì. Bố ơi, bây giờ ta tính sao? Ông cụ Minh không đáp, nhìn chăm chăm xuống nền đất như đang tìm kiếm điều gì. Thấy lạ, bác Mạnh đứng dậy. Sao thế bố? Bố đánh rơi cái gì ở bố? Ông cụ không mở ngẩng mặt lên mà hỏi. Anh có thấy điều gì khác thường không? Bác Mạnh căng mắt nhìn kỹ. Cái thứ đen đen này chả lẽ... Đúng vậy. Đây chính là vết chân mà bầy quỷ bỏ lại. Nếu ta đoán không lầm thì nơi này chính là ngôi nhà. nơi mà chị em con Lan từng sống, cũng chính là nơi bầy quỷ trú ngụ suốt thời gian trước. Như tìm ra manh mối, đôi mắt của bác Mạnh sáng lên. Vậy thì đây cũng chính là nơi cuối cùng chúng nó ở trước khi rời đi phải không bố? Ông Minh tấm tắc. Đúng vậy. Ắt hẳn đây là khe hở cuối cùng, nơi ta có thể lần ra dấu vết của chúng nó. Tạm thời như vậy đã ổn. Bây giờ ta phải xem xét xung quanh đây, xem có thứ gì còn sót không. Vậy là hai cha con lại chia làm hai hướng, đi vòng qua bên hông căn chòi. Nhưng kết quả lại không như ý muốn. Nơi đây với những ngôi nhà ở trong làng thì cũng chẳng có gì khác nhau. Vẫn cứ hoang tàn, đổ nát. Chỉ có điều là nơi đây, ở đằng sau nhà, xương người chất thành đống. Hai cha con quyết định nghỉ chân một chút, lấy ra lương khô chia nhau ăn. Cố lấy sức, chiều còn lên đường. Tiếng gió rì rào lũy tre thổi qua, nghe thật là êm dịu. Một cảnh tượng nên thơ, đáng sống, ấy vậy mà. Ăn uống nghỉ ngơi lấy sức, họ lại bắt đầu hành trình từ biệt làng tre để đi cứu giúp mọi người trước khi quá muộn. Lần theo dấu vết còn sót lại của bầy quỷ, điểm cuối cùng dừng lại ở bên bờ sông, nơi lối ra cuối cùng của làng tre. Ông Minh cùng với con nhìn nhau, không ai bảo ai, liền buộc quần áo mà bơi qua dòng nước. Cảnh tượng ở bên ngoài làm cho hai người bất ngờ, bởi vì chỉ cách nhau mỗi một cái bờ rào tre. Ở bên kia thì trước đây, người dân nhà cửa đông đúc, thế mà bên này thì hoang sơ, như là tử địa. Bác Mạnh thở dài. Chỗ này hoang vu như thế, biết đường nào mà lần là bố. Chẳng may lỡ chúng nó trốn ở đây có phải là ta chết chắc hay không? Ông Minh rũ rũ cái áo, nhìn ra những bờ tre ngút ngàn. Anh đi theo ta bao năm, trải qua biết bao nhiêu sự tâm linh mà anh còn hỏi thế. Anh lấy cái tay nải đa ta xem. Bác Mạnh sượng mặt, vội vàng quay sang chỗ đống đồ, xách tay nải. Ông Minh dở ra, lấy trong đó một cái bọc buộc cẩn thận lắm. Bác Mạnh bấy giờ mới nhận ra đó là cái la bàn. Rất ít khi ông cụ Minh dùng tới. Cái la bàn này có điểm giống như la bàn bình thường, là bên ngoài của nó cũng na ná nhau, đều là để xác định phương hướng. Nhưng khẳng định là cái la bàn này không đơn giản, chỉ là xác định phương hướng mà thôi. Nó có thể dùng là để đi tầm ma tầm quỷ. Ông cụ lại móc ra một cái gói nhỏ, ở bên trong đựng cái bột hay cái cát gì đen xì xì. Ông cẩn thận mở cái lỗ nhỏ bên hông la bàn, rồi cho cái thứ bột kia vào. Đoạn ông đưa lên nhắm mắt, miệng lẩm bẩm thần chú một hồi lâu. Bác Mạnh bấy giờ mới hiểu ra. Bố, chả lẽ... Ông cụ gật gật đầu. Chính là nó đó. Thì ra từ lúc phát hiện ra dấu chân ở trong căn chòi kia, ông cụ đã nhanh trí bốc lấy một chút cát, gói cẩn thận lại, chắc chắn sẽ dùng đến. Anh Mạnh, bác Mạnh nhìn bố mà cảm phục, quả thật ông cụ là người tinh tường. Giờ thì xác định phương hướng của bầy quỷ cũng không quá khó. Hai cha con lập tức theo sự chỉ dẫn của la bàn đi đến phía bắc. Khu vực này càng đi càng hoang vu, cứ dọc theo bờ tre mấy canh giờ liền mà chẳng thấy nhà cửa hay bóng người. Bác Mạnh cảm tưởng như là mình đang đi lạc vào trong rừng vậy, vắng vẻ. Trời ngả về chiều, sương lại bắt đầu buông xuống dưới những tán tre rậm rạp. Mặt trời đã thu những tia nắng cuối cùng, nhường chỗ cho bóng đêm. Rẽ vào con đường nhỏ, vắt qua con suối, đi thêm một quãng lại ra đường lớn. Nơi đây có vẻ thường ngày là đường đi lại của người dân, nhìn dấu chân người vẫn còn in trên mặt đất. Hai cha con còn đang ngơ ngác quan sát thì bất chợt có tiếng hét thảm thiết vang lên kêu cứu. Tiếp theo đó là bóng người với bộ dáng máu me đang chạy nhào về phía cha con ông Minh. Mãi mới thấy có người. anh nọ níu tay bác Mạnh mà hoảng hốt. Ừ, chạy đi, chạy đi, chạy nhanh lên chứ không nó giết bây giờ, nó giết bây giờ. Anh ta vừa dứt lời thì một bóng đen cao lớn đã đuổi kịp. Trên người bốc ra mùi hôi thối. Đôi mắt của nó to như quả trứng ngỗng. Nó đỏ lòm lòm. Tay chân của nó lỏng khòng. Bàn tay dễ cũng phải dài đến đầu gối. Cái chân thì như cái đòn gánh, cao lêu nghêu. Bác Mạnh vừa nhìn mà trợn mắt. Trông nó y hệt như là cái sào, cao dễ cũng phải đến hơn 2 mét. Cái lưng của nó gù gù lom khom. Nó chồm thẳng tới chỗ ba người toan tóm lấy anh nọ. Ông cụ Minh không vừa bước lên một bước, lấy từ trong tay áo ra nắm bột đỏ. Lúc cái thứ kia lao tới, ông cụ Minh ném thẳng nắm bột vào mặt. Con quỷ đau đớn, ngã gục xuống ôm mặt rít lên. Không bỏ lỡ cơ hội, ông quát, đưa dao đây. Nhanh như cắt, bác Mạnh rút con dao quắm, dắt bên hông, đưa sang cho bố. Ông cụ lấy ra một lá bùa, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, thổi đánh phù một cái. Lá bùa bốc cháy đùng đùng, ông hơ hơ ngọn lửa qua khắp mặt con dao. Kể ra thì mất thời gian chứ thao tác của ông cụ làm nhanh lắm. Ông vung tay chém thẳng vào cổ của cái bóng đen đang quằn quại. Chỉ thấy một tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên. Cái đầu của thứ kia lăn lông lốc. Từ chỗ bị chém, một luồng khói đen bay vụt lên không trung rồi tan biến. Thứ chảy ra từ chỗ vết thương không phải là máu, mà là thứ chất lỏng sền sệt màu đen, tanh tưởi rợn người. Ông cụ lại lấy ra thêm một lá bùa, đưa lên trước mặt rồi tụng niệm. Xong, thổi đánh phù một cái vào chỗ cái thân xác đang tan rã. Lá bùa vừa chạm vào, liền bốc cháy đùng đùng. Ngọn lửa xanh lè lè nuốt trọn cả cái thân thể lòng khổng to lớn. Người thanh niên ngồi bệt dưới đất, bây giờ thấy mọi thứ mới yên, lồm cồm bò dậy, quỳ xuống trước mặt cha con ông Minh. Đội ơn ân nhân, là đội ơn ân nhân. Nếu như hôm nay không có hai người ở đây thì tôi đi chầu Diêm Vương mất rồi. Bác Mạnh đỡ anh nọ lên. Chú em đừng làm vậy, cha con tôi không dám nhận. Nào, đứng dậy có gì từ từ nói. Sau khi kiểm tra khắp người anh này, thấy chỉ bị xây xước, bác Mạnh mới thở phào nhẹ nhõm. May cho nhà anh là không bị ảnh hưởng gì mấy. Đoạn, bác móc trong tay nải ra một lọ thuốc. Cầm về, chịu khó bôi vào cây vết cào thì sẽ khỏi. Thuốc này quý lắm đấy. Cầm lọ thuốc trên tay, anh nọ run run. Được ai vị cứu giúp, lại còn ban cho thuốc quý. Ơn này tôi không biết lấy gì để mà đền đáp. Ông cụ Minh cười cười vỗ vai. Ồ hay nhà cái anh này. Có cái gì đâu mà cứ ơn huệ suốt từ nãy đến giờ hơ. Ta là cứu người, cũng không phải là để mong người ta trả ơn. Thấy anh bị nạn, đương nhiên là phải vung tay cứu giúp chứ. Dạ. Dạ vâng ạ, dạ. Từ nãy đến giờ được chứng kiến tài nghệ của ông cụ, anh biết, liền hỏi. Không biết bác là pháp sư từ đâu, ghé qua làng con. Ông cụ Minh cười. Pháp sư cái gì? Ta chỉ là kẻ biết sử dụng một chút bùa chú phòng thân, chứ có gì đâu mà cao siêu. Anh qua lời. Bác ơi, còn thấy bác giỏi như thần tiên ý. Đoạn anh này lại quỳ xuống. Ờ kìa, anh làm gì đây? Đứng lên ta xem nào. Nhưng anh này vẫn cương quyết. Thưa thầy, làng con đang gặp đại nạn. Con biết thầy phép thuật thông thần, mong thầy thương tình mà giúp chúng con. Nếu được, làng chúng con làm trâu làm chó để báo đáp. Ông cụ bấy giờ mới đích thân đỡ anh nọ dậy. Thực ra, sự việc ở làng anh, ta cũng biết. Nay được anh khẩn cầu, ta làm sao có thể bỏ qua. Trước mắt, anh cứ đứng dậy ta xem. Anh này gương mặt liền tơi tỉnh, luôn mồm cảm ơn. Ồ, hay thì cứ cảm ơn mãi thôi. Giờ cũng muộn rồi, không biết hai bố con ta có thể tá túc nhà anh qua đêm hơn. Dạ, dạ thế thì vinh hạnh cho nhà con quá. Dạ, mời thầy mấy anh đây lại nhà. Đoạn, anh đi trước dẫn đường, cha con ông Minh theo sau. Tuy là cảnh vật mới chập tối, nhưng nhà nào nhà đấy ở làng này đã cửa đóng then cài, không ai dám ngó đầu ra ngoài. Hễ tiếng bước chân ba người đi đến đâu là từ bên trong nhà ánh đèn cũng vụt tắt, ngôi làng im lìm đến đáng sợ. Đến trước cửa một ngôi nhà cuối làng, anh thanh niên dừng lại toan đẩy cánh cổng tre được buộc bởi rất nhiều sợi dây chằng chịt. Bu ơi! Bu! Bu mở cửa cho con với! Bên trong cánh cửa nhà hé ra đôi chút, đủ một cái khe nhìn, có tiếng bà cụ vọng ra. Ai đây? Thằng Khoa về à? Dạ con đây Bu. Bu mở cửa cho con với. Bóng dáng bà cụ lưng còng từ từ mở rộng cánh cửa nhà chống gậy bước ra, trên tay cầm ngọn đèn dầu leo lét. Đi đâu mà về muộn thế? Làng mình dạo này, ông trưởng thôn đã dặn là không được ra ngoài buổi tối. Mà mày không nghe nhời. Có đi đâu, xa quá, không về kịp thì nán lại chứ. Tối tăm này về rồi nhỡ xảy ra chuyện thì sao? Bà cụ vừa đưa tay tháo những sợi dây buộc, vừa cằn nhằn trách móc. Anh Khoa ngại ngùng. Thầy với anh thông cảm. Mẹ con tuổi cao, nhiều lúc cứ cằn nhằn như thế, nhưng không có ý gì đâu ạ. Ông Minh mỉm cười, lắc đầu. Một lát sau, đám dây dợ đã được tháo xuống, cánh cổng từ từ mở ra. Bà cụ đưa ngọn đèn lên soi xét con trai thì rú lên. Ôi trời ơi, sao máu me nhiều thế này? Anh Khoa đỡ mẹ, mỉm cười. Con không sao đâu Bu. Bu đừng lo. Con vẫn cứ toàn vẹn trở về đến này. Con ổn. Trên đường về con gặp một chút sự cố, nhưng con cũng an toàn rồi Bu. Bà cụ chưa yên tâm, cứ thế mà sờ nắn tay chân con. Sau một hồi thấy không có điều gì bất thường mới thở phào. Nhìn sang hai người lạ, bà cụ ú ớ. À, con quên chưa giới thiệu với Bu. Đây chính là hai vị ân nhân đã cứu con đấy Bu ạ. Bà cụ cúi đầu. Quý hóa quá. Đội ơn hai người đã cứu con tôi. Ông cụ Minh đỡ lấy tay bà. Kìa, bà đừng làm thế. Chúng ta chỉ là thấy người hoạn nạn ra tay cứu giúp, có gì đâu. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi, ta vào trong rồi nói. Hai cha con ông Minh đỡ bà cụ đi vào, anh Khoa quay lại buộc cái cổng cho chắc chắn rồi mới chạy theo. Vào đến trong, anh Khoa mới hỏi, Bố ơi, nhà ta còn gạo không? Bà cụ nặng tai. Cái gì? Hả? Cái gì mà nem chảo? Đéo mẹ, thời buổi khó khăn, cơm còn chả có mà ăn chứ lấy đâu ra thịt mà muối nem chảo. Mày dở à Khoa? Không phải là nem chảo. Con hỏi là nhà mình còn gạo không? À, gạo. Nay cụ Tránh mở kho phát trận, mỗi nhà được nửa thúng thóc. Mẹ lấy một ít giã, lấy gạo trắng, còn lại đầy kín ở dưới bếp đấy. Anh Khoa quay sang, nhìn cha con ông Minh. Thế bác với anh ngồi đây, con đi chạy xuống, làm bữa cơm. Dứt lời liền đi ngay. Này, để tôi phụ chú một tay, chứ tay chân chú vẫn đau, không làm được đâu. Bác Mạnh cũng chạy theo. Tại mảnh sân trước nhà, bây giờ manh chiếu rách đã được trải ra. Anh Khoa tiến tới. Con mời Bu, mời thầy ra dùng bữa. Bốn người quay quần quanh mâm cơm dưới ánh trăng. Mâm cơm cũng chẳng có gì ngoài một nồi cơm trắng với bát măng xào muối. Ngại quá, nay có ân nhân đến, nhưng nhà con cũng chẳng có gì thiết đãi. Chỉ có chút măng mới kiếm được ban chiều. Mong thầy với anh đừng chê. Nói chứ, Ở xứ này thiên tai mất mùa quanh năm, dân chúng con vừa trải qua nạn đói, làng con thì còn đỡ chứ làng tre ở bên kia thì chết ráo đấy ạ. Mọi người cũng cười vui vẻ, là cái tình cảnh chung ai mà chả thế. Ông cụ Minh quay sang hài lòng nhìn bác Mạnh, hai mẹ con anh Khoa như vậy cũng mà tự nhiên hơn. Sau khi dùng bữa xong, ông cụ Minh mới đi vào vấn đề chính. Bây giờ anh Mạnh kể cho ta nghe những chuyện xảy ra của làng. Anh Khoa cứ nói hết đi, để ta đối chiếu với câu chuyện mà chúng ta đã nghe xem nào. Anh Khoa bắt đầu hồi tưởng lại những sự việc kinh sợ ám ảnh dân làng suốt thời gian qua. Độ gần một tháng trước, hôm ấy cũng đúng ngày rằm, trăng cũng sáng, y như ngày hôm nay vậy, trăng đẹp lắm. Đêm hôm ấy, anh Khoa đang ngủ, buồn đi tiểu, dậy ra bên hông nhà. Lúc xong, vừa kéo được cái dây rút, toan trở vào nhà thì bỗng có tiếng bước chân người sầm sập, đi ở bên ngoài. Phần tò mò vì đã quá nửa đêm, làm sao mà lại có ai đi lại, anh mới rón rén, đi đến chỗ bờ rộng, nem nép ngó ra xem. Trước mắt anh dưới bóng trăng trắng ngà, anh thấy một tốp 6-7 người đang đi đi lại lại. Dường như có người đi đầu là nữ, còn lại đằng sau toàn là nam. Kỳ lạ một chỗ là mấy người đàn ông trông cao lêu nghêu, lại vác người đàn bà trên vai, khiêng như là bọn trẻ con nó chơi trò vác kiệu. Bộ dáng vô cùng quái đản. Thấy kỳ lạ, anh Khoa toan đứng dậy hỏi xem họ là ai, làm gì đêm hôm. Ấy thế mà còn chưa kịp đứng lên thì cảnh tượng làm cho anh đơ ra. Người đàn bà ngồi trên vai của đám người kia lúc này có gió thổi qua. Mái tóc cũng lả tả bay lên, lộ ra khuôn mặt ở bên trong. Vừa nhìn thấy mà anh Khoa hết cả hồn. Khuôn mặt của người đàn bà đen bóng, nhọn hoắt. Hai con mắt cứ như là quả trứng gà bổ đôi lồi cả ra ngoài. Cái răng nanh đã dài quá cằm, lòi ra bên khóe mép, trông như là loài ma cà rồng. Một lúc đám người kia đi khuất, anh Khoa bấy giờ mới run rẩy, tay chân cử động lại, bủn rủn. Anh kể lại với mẹ, bà cụ không tin, cho rằng là đêm hôm con mình hoa mắt mà thôi. Bắt đầu từ hôm ấy trở đi thì trong làng gặp nhiều sự lạ. Đầu tiên là kể đến chuyện có nhiều người mất tích. Có mấy người theo thói quen đi làm đồng về muộn, mà con đường dẫn vào làng thì ắt phải đi qua rặng tre. Người ở nhà nghĩ là người kia bận làm nốt, chưa về, kệ chẳng đi tìm. Thế rồi cũng mất tích. Có người thì đêm hôm đi soi ếch soi nhái, mà cái bờ kênh nó nằm ngay rặng tre. Thế rồi cũng lại biến mất. Số người mất tích càng ngày càng nhiều. Ai nấy lo lắng, bảo nhau tụ họp lại đi tìm kiếm. Hôm ấy anh cũng có mặt trong đoàn người đi sâu vào bên trong rặng tre. Họ đến một ngôi miếu. Mọi người ngửi thấy cái mùi gì ai ai thôi thối. Có người phải đưa tay lên bịt mồm bịt mũi nôn mửa. Sau giây phút nghẹt thở, có mấy người bạo gan bảo nhau tiến vào xem. Vừa đi được mấy bước thì đúng lúc có cái đầu người lăn lông lốc ra bên ngoài. người ta hò hét ầm ĩ chạy ngược về đằng sau. Sau một hồi trấn tĩnh lại, họ đùn đẩy nhau tiến lên xem cho kỹ. Trong tay lăm lăm gậy gộc vũ khí, đề phòng trường hợp gặp phải thú dữ. Trước mắt người dân, cảnh tượng có lẽ đến cả đời họ cũng chẳng quên nổi. Nằm ở trong miếu, có rất nhiều xương người, từng bộ xương trắng hêu hếu, xếp thành đống. Thậm chí có những bộ xương vẫn còn lèo nhèo rắt ít thịt, ít gân. Dường như những người này bị một loài dã thú nào đó sát hại ăn thịt, chỉ bỏ lại cái đầu là còn nguyên, ròi bọ đang lúc nha lúc nhúc. Khung cảnh ấy làm cho mọi người hết hồn. Bây giờ thì bất chấp mùi hôi thối ghê rợn, họ lao tới để lục tìm trong đống xương, mong thấy thân nhân của mình. Sau vụ ấy, cửa quan cũng cho người đi lục tung khắp vùng xem có hang hốc của loài ác thú ẩn nấp hay không. Nhưng câu trả lời chỉ là những cái lắc đầu, không có manh mối. Những người được cử đi tuần tra đêm rồi cũng mất tích không một dấu vết. Đầu tiên thì người ta bảo là bây giờ đi thành tốp, thành nhóm cho nó yên tâm. Thế nhưng mà tốp nhóm rồi cũng mất nốt. Mấy ngày sau mới tìm được xác, tình trạng cũng chỉ còn mỗi cái đầu. Càng ngày người ta càng hoang mang, không ai dám ra ngoài mỗi khi trời tắt nắng. Ai có việc gì thì ban ngày phải làm cố cho xong, mà không xong thì cũng bỏ đấy mà về, chứ không khéo lại vong mạng. Cách vài bữa, có bà nọ không quan tâm đến lời cảnh báo, cố tình đi về muộn. Chẳng hiểu bà này gặp phải thứ gì, về nhà thì mặt tái mét. Kinh dị hơn là một cánh tay của bà bị thứ gì xé đứt đến tận nách. Mấy nhà đầu làng nghe tiếng kêu cứu chạy ra thì đã muộn. Bà này chỉ kịp nấc lên mấy câu: có quỷ giết người, rồi tắt thở chết tốt. Người làng lại được một dịp bàn tán xôn xao về cái thế lực yêu ma quỷ quái. Nhưng cũng chẳng ai có gan mà đi chứng minh thực hư. Họ cũng chẳng phải chờ đợi lâu. Khi không tìm được con mồi nào lang thang ngoài đường thì chúng nó trở nên táo bạo. Mỗi khi màn đêm buông xuống, bầy quỷ kéo nhau vào làng, đi từng nhà một đập cửa, giả giọng người quen, dụ họ ra ngoài để bắt. Lúc tối, thầy với anh đây đi một vòng quanh làng, chắc cũng thấy cửa nẻo nhà nào cũng đều che chắn rất kỹ đấy phải không ạ? Là người dân lo sợ cho tính mạng gia đình, bảo nhau là đi ra bờ tre, chặt tay gai và cành cây to về để làm hàng rào quanh nhà đấy ạ. Thế nhưng mà đâu cũng vào đấy, chẳng có tác dụng gì. Cứ dăm ba ngày là chúng nó lại mò vào làng. Chúng nó chọn bất kỳ một nhà nào, chúng nó phá cửa đập nhà để bắt người đấy ạ. Kỳ lạ là đáng ra làm như thế thì phải có tiếng động, tiếng kêu cứu để mọi người ra. Đằng này nó cứ im phăng phắc. Sáng hôm sau, chỉ còn thấy lại một đống đổ nát, bên cạnh là những bộ xương trắng hêu hếu chỏng chơ. Trong số các lần đó, chính mắt con đã vô tình được diện kiến bọn chúng. Chính là cái đám lêu đêu mà đêm đầu tiên con thấy. Là người đàn bà và bọn hầu cận, không hiểu chúng nó dùng mê thuật gì mà cứ đến trước cửa nhà ai. Chúng nó đứng đấy, chúng nó nhảy múa hò hét, thì người ấy tự động mở cửa ra mà không cần phải gọi ạ. Con còn được tận mắt chứng kiến cảnh chúng nó xẻ thịt nạn nhân. Kinh dị lắm. Thật sự là quá mức tưởng tượng. Ông cụ Minh với bác Mạnh nghe mà lợm giọng. Ông cụ nhổ toẹt một bãi nước bọt ra xa. Được rồi, vậy là ta nắm sơ sơ tình hình. Quả là hung hiểm. Đoạn ông cụ quay sang nháy mắt với bác Mạnh. Bác Mạnh liền trở vào trong, lấy ra cái túi. Ông cụ lấy từ trong túi ra hai lá bùa màu vàng, đưa cho anh Khoa. Tạm thời thì đêm nay chắc chắn là bọn quỷ nó không tìm tới đâu. Con quỷ kia chết, có lẽ cũng đã biết có người đối phó, cho nên tạm thời chúng nó sẽ chưa manh động. Nhưng để an toàn thì anh cầm hai lá bùa này, đưa cho mẹ anh một cái, dặn là phải luôn luôn mang theo bên mình, tránh cho tà ma nó tàn hại. Anh Khoa cúi đầu cảm tạ, rồi mang vào cho mẹ. Phần mình cũng cẩn thận, gấp gọn cho vào trong lồng ngực. Ông cụ vươn vai, thế tạm thời cứ thế. Ngày mai anh đưa ta đi một vòng quanh làng để xem xét, rồi tính tiếp. Giờ muộn rồi, ta đi ngủ hả? Phải có sức thì mới chiến đấu được. Ngày hôm sau như dự định, anh Khoa dẫn cha con ông Minh đi vào làng, xem xét khắp mọi nơi để xác định vị trí của bầy quỷ. Trên đường đi, cả ba đã gặp nhiều ánh mắt soi mói và để ý hai người lạ. Anh Khoa biết ý để mọi người tránh nghi ngờ, nói đây là bà con xa, lâu ngày ghé thăm. Ông cụ Minh móc ra cái la bàn, định vị, theo chỉ dẫn của mọi người, đi theo vào một lối nhỏ dẫn sâu ra cánh đồng. Anh Khoa liền ngăn, ấy chết, đây là đường ra nghĩa địa đấy, mình không nên đi đâu, chỗ này lầy lội khó đi lắm ạ. Ông cụ Minh vừa nghe thì sáng mắt lên. Giọng ông cụ quả quyết, thế thì ta càng phải vào. Ừ, sao lại thế hả bác? Bác Mạnh cười cười, ý của bố tôi chắc chắn là phải có mục đích. Ta cứ đi theo ông cụ, có những điều là thiên cơ bất khả lộ, cậu hiểu không? Anh Khoa thấy thế thì không dám có ý kiến. Cả ba bắt đầu đi vào con đường lầy lội, vào trong nghĩa trang. Từ xa xa họ thấy những lấm mộ to nhỏ, nhấp nhô, đủ hình thù thiên kỳ bách quái. Vào tới nơi, ông cụ Minh đi xem xét tất cả những ngôi mộ, không bỏ sót. Ở đằng sau, bác Mạnh và anh Khoa bám sát nút. Bất chợt, trước mắt ông cụ, thấy một ngôi mộ to nằm trơ vơ một góc ở cuối bãi tha ma. Bên cạnh ấy còn có một cây liễu cổ thụ. Như linh cảm điều gì đó, ông cụ quay sang gọi anh Khoa. Ngôi mộ kia là của nhà ai? Sao lại nằm xa như vậy? Dạ, cái ngôi mộ như là cái nhà màu trắng kia phải không ạ? Ấy là bà cụ thân sinh nhà cụ Tránh. Nhà cụ ấy lắm tiền nhiều của, xây cái mộ cứ to như là cái nhà đấy ạ. Con còn nghe mọi người đồn là dưới đấy cụ Tránh còn chôn vô số vàng bạc nữa. Ông cụ Minh không nói không rằng đi một mạch về bên ấy, làm cho hai người nhìn nhau khó hiểu. Quả thực ngôi mộ to lắm. Nó được xây bằng gạch ong, chắc chắn vô cùng. Anh Khoa cũng nhảy lên, dòm dòm vào chỗ bát hương. Ôi, thầy ơi, đúng là nhà giàu, còn thuê người khắc chân dung người quá cố. Đây này, trông truyền thần như thật đấy ạ. Ông cụ Minh đuổi anh Khoa nhảy xuống, rồi cũng leo lên dòm dòm. Thế nhưng, ở trước mắt ông, rõ ràng chỉ là một bức tường vôi trắng. Ồ hay, làm gì có cái truyền thần nào đâu. Anh Khoa muốn chứng minh điều mình nói là đúng, anh lại trèo lên. Ơ, rõ ràng là có mà. Con vừa nhìn thấy là cái khuôn mặt người quá cố, là nhà cụ Tránh thuê người truyền thần lên giống nãy. Còn chưa nói hết câu thì tự nhiên anh Khoa khựng lại. Bởi thứ anh đang nhìn vào, nó trống không. Chứ làm gì còn cái bức hình truyền thần như lúc nãy. Nhìn ánh mắt của anh Khoa, ông cụ Minh biết là anh không nói dối. À, chắc là không có gì đâu. Là anh nhìn nhầm đấy. Tôi cũng mấy lần thấy ở ngoài kia như vậy mà. À, ta đi xuống, kẻo mạo phạm người quá cố hả? Anh Khoa tụt xuống khỏi cái nắp mộ, miệng vẫn cứ lẩm bẩm. Quái lạ nhỉ. Rõ ràng lúc nãy, cháu vừa nhìn thấy rõ là người... là nhà cụ Tránh khắc cái khuôn mặt truyền thần lên đấy, trông sống động lắm. Họa sĩ nào mà vẽ được truyền thần như thế này thì chỉ có bà trên tỉnh mời về thôi. Gớm, thật cứ như là ảnh Tây nó chụp ấy ạ. Ông cụ Minh không đáp, đôi mắt cứ nheo nheo. Trời bây giờ đã đổ về trưa, ông bảo tất cả về, không cần tìm kiếm gì nữa. Trước khi rời đi, ông cụ còn không quên ngoái lại nhìn ngôi mộ. trong ánh mắt thâm thúy. Quyết định này lại làm cho bác Mạnh và anh Khoa thêm khó hiểu. Thật sự là họ không thể đoán nổi là trong đầu ông cụ đang toan tính điều gì. Trên con đường vào làng, ông cụ thăm dò. Anh Khoa ở đây lâu, chắc cũng có biết chút ít về nhà cụ Chánh hả? Theo anh thì cụ Chánh là người thế nào? Anh Khoa ngẫm nghĩ đôi chút. Dạ, cụ Chánh cũng tốt với người dân lắm. Cụ Chánh giàu có nhưng không phải là bóc lột đâu. Cụ Chánh là từ thời cha ông để lại, đồng ruộng nhiều. Cụ Chánh cho người ta thuê, chỉ là lấy tiền thuê thôi, cũng không có chèn ép người dân đâu. Cụ thường xuyên đi cúng dường ở của Phật, thỉnh thoảng mở kho, ban phát gạo thóc cứu đói cho làng. Thế nên thầy thấy đó, nạn đói hành hoành ở khắp nơi. Các chỗ khác người ta chết như ngả dạ, nhưng làng con thì không. Cộng với việc quan trên cũng thương tình không chèn ép, cho nên là làng con vẫn cứ tạm thời là được như thế này đấy ạ. Ông cụ gật gù. Vậy chiều nay anh dẫn ta bên đấy gặp cụ Chánh được không? Dạ được, nhưng con chỉ dẫn thầy tới thôi, còn cụ có chịu gặp không thì con không biết đâu ạ. Ta tự có cách, chỉ phiền anh dẫn ta đến nhà cụ Chánh hả? Cơm nước xong xuôi, ông cụ Minh lấy từ trong túi ra một bộ áo nâu sòng y hệt như là các vị sư mặc, đeo túi, mũ mão chỉnh tề. Lần này chỉ có anh Khoa dẫn ông cụ Minh đi, bác Mạnh ở nhà lo với mấy việc theo lời của bố dặn. Đứng trước cổng căn biệt phủ uy nghiêm, anh Khoa đưa tay gõ gõ lên cánh cửa. Một hồi sau có gia nhân chạy ra mở cửa. Anh Khoa nhanh nhẩu. Chào anh, chúng tôi tới đây có việc muốn gặp cụ để thưa, mong anh vào bẩm cụ một câu. Anh người làm nhìn từ trên xuống dưới hai người một lượt, thấy anh này còn đang sớ rớ, ông cụ Minh lên tiếng. Anh cứ vào bẩm với cụ, ta là tu sĩ đi ngang qua, thấy làng có chuyện, cho nên có đôi lời muốn trình. Người nọ cũng chẳng từ chối. Thế xin chờ một chút, tôi vào tôi bẩm cụ tôi. Dứt lời, anh ta đóng sầm cánh cổng chạy đi. Độ một hồi sau, cánh cổng được mở ra. Bên cạnh có ông già độ ngoài 70, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng cũng phúc hậu hiền lành. Ông cụ Minh cúi đầu. Chào cụ, xin lỗi vì đã làm phiền giấc trưa của cụ. Cụ Chánh biết người đàn ông ăn mặc kỳ quái này không tầm thường. Cụ liền chắp tay. Ấy chết, không phải khách sáo, khách quý đến nhà mà các cháu nó không biết mời vào. Dạ, thất lễ với thầy quá, mời hai cha con thầy vào trong. Nhìn thấy bộ bàn ghế quý giá bóng nước sơn, không một hạt bụi, ông cụ Minh và anh Khoa e dè. Cụ Chánh dắt hai người ngồi xuống. Là khách nhà ta, đừng ngại ngùng gì, xin cứ tự nhiên cho. Bảy ơi, mang ấm chè ra đây để đãi khách nào. Đoạn cụ Chánh nhìn lại. Xin lỗi, ta nhầm. Anh này là người làng phải không? Ta trông quen mặt lắm. Anh Khoa bấy giờ mới lý nhí. Dạ, bẩm cụ, con nhà cuối làng ạ. Đúng rồi, là ta nhiều việc, ta cũng chẳng nhớ hết mặt người. Thế còn thầy đây, không biết là từ xứ nào đến, lại có dịp ghé chân qua làng. Bây giờ, ông cụ Minh mới kính cẩn. Cụ đừng gọi ta là thầy. Ta chỉ là một kẻ đóng quan tài kiếm sống, biết một chút về tâm linh. Có dịp đi qua làng, thấy có sự bất ổn cho nên cậy tới cửa quan. Cụ Tránh thấy người này nho nhã thì vừa ý lắm. Thầy quả như là cao nhân đáng kính. Nãy tôi nghe cháu nó bảo là thầy biết chuyện của làng, có cách giải quyết. Vậy có gì thì xin thầy nói cho. Thú thực là tôi cũng lo lắng cho dân lắm. Nhưng cái tai họa này nó nằm ngoài sức. Tôi ngày quên ăn đêm quên ngủ mà cũng chả thông được. Ông cụ Minh nhấp chén nước trà. Cụ Tránh có tin trên đời này có thứ gọi là ma quỷ không? Cụ Tránh đáp ngay. Có chứ. Tôi sống từng này tuổi cũng đã từng gặp, đã từng tận mắt chứng kiến. Vậy tôi nói việc làng mình xảy ra gần đây là do con quỷ làm ra. Cụ Tránh có tin không? Thưa thầy, cái này tôi phân vân lắm. Cũng là bán tín bán nghi. Anh Khoa Thanh Minh. Cụ ơi, thật đấy cụ ạ. Tối hôm trước tí nữa con bị nó thịt đấy. Đoạn, anh Khoa vén ống quần để lộ ra cái vết tay đen xì xì vẫn còn đang sâu hoăm hoắm. May mà có hai cha con nhà thầy đi ngang qua cứu giúp. Thầy tài lắm. Lúc chiều nay con đưa thầy ra xem mộ ở ngoài nghĩa địa đấy. Con cũng chỉ cả mộ của cụ tổ nhà cụ Tránh. Ôi giời ơi, con nói không phải chứ, cụ Tránh thuê được họa sĩ truyền thần ở đâu về vẽ cái ảnh của bà cụ nhà cụ Tránh như là thật đi. Con nhìn mà con cứ ngỡ là người thật đang ở đấy đấy. Cụ Tránh nhèo mắt. Ừ hay. Tôi có thuê người vẽ truyền thần lên mộ nhà cụ tổ tôi đâu. Hơn nữa, bà cụ tôi mất là từ khi tôi còn ở xứ khác. Tôi cũng chưa đưa được mộ bà cụ về đây. Mộ ở ngoài nghĩa địa đó là mộ của ông cụ thân sinh ra tôi chứ. Chứ làm sao mà lại có bà thân sinh nào. Anh Khoa nghe đến đây thì tự nhiên dùng mình ớn lạnh. Đoạn hai người đánh mắt nhìn sang ông cụ Minh. Ông cụ Minh vẫn cứ nhàn nhã ngồi uống nước chè. Đoạn mới tiếp. Thế các vị ở đây lâu rồi có sang bên làng Tre không? À, dạ thưa thầy là trước đây thì có, nhưng mà trước đây nghe đồn là bên ấy có vụ thảm án, càn quét hết người dân sống ở bên đấy. Tôi từ đấy trở đi cũng chả qua lại. Ông cụ Minh gật gật đầu, đoạn kể lại câu chuyện của con bé Lan. Cha con tôi cũng vừa ở bên làng Tre sang. Toàn bộ ngôi làng, nói chứ đến cả một con cũng không còn. Tôi biết là cái thứ ấy nó rời đi nơi khác để tiếp tục hại người. Lần theo dấu vết lại đến làng mình. Ông cụ Tránh lúc này mặt tái xanh, không còn một giọt máu. Thầy ơi, thế có nghĩa là trong câu chuyện của thầy không phải có một mà nguyên cả một bầy quỷ à? Chính xác như vậy. Sáng nay anh Khoa có dẫn tôi đi xem xét. Khắp cả làng tìm nó. Thầy ơi, thế có tìm ra không? Tìm thì tìm được rồi. Nhưng mà cái chỗ đấy nó... Thầy ơi, thế có gì khúc mắc thầy cứ nói. Chỉ mong thầy ra tay cứu giúp dân làng. Giá nào tôi cũng chịu. Sở dĩ hôm nay tôi bảo anh Khoa dẫn sang đây gặp cụ, phần là để thông báo tình hình để cụ nắm rõ ngọn ngành. Phần khác là muốn xin ý kiến cụ, bởi nơi trú ngụ của đám quỷ bây giờ chính là ở trong ngôi mộ của nhà cụ Tránh đây à. Cụ Tránh lại thêm choáng váng, lắp bắp. Thầy có chắc không? Anh Khoa ở bên kia bây giờ thì sợ đến nỗi ngã vật cả ra đất. Ôi ôi thầy ơi, thế Thế cái hình truyền thần... Ông cụ Minh híp mắt gật gật đầu. Tôi chắc 100%. Sáng đi qua đấy thấy quỷ khí bao phủ quanh ngôi mộ nhà cụ. Thêm nữa là mộ ở dưới gốc cây liễu già. Tôi soi thấy có đường hầm dẫn vào trong mộ. Cây liễu bây giờ là cửa âm dương. Chỉ cần bật gốc cây liễu lên là lộ ra đường ngay. Thầy ơi, thế thì con nhìn thấy cái người đàn bà đấy. Là gương mặt của con quỷ đầu đàn chứ người đàn bà nào. Anh Khoa bây giờ đã sợ đến xón cả đái ra quần. Cụ Tránh ngồi trầm ngâm. Thế bây giờ không lẽ là phải dỡ mộ nhà tôi lên à thầy? Thật ra thì cũng không phải dỡ. Ta có cách để dụ nó ra ngoài. Về mộ phần thì có thể là hài cốt của ông cụ thân sinh bây giờ cũng chả còn nguyên vẹn. Chúng nó đã phá quan quách để có chỗ trú ngụ bên dưới rồi. Cụ Tránh mắt đỏ ngầu lên, đập tay xuống bàn. Mà cha cái lũ yêu ma quỷ quái chứ. Thầy, xin thầy giúp, giúp tôi, giúp dân làng. Tất nhiên là giúp. Được cụ đồng ý phần nào ta cũng yên tâm. Thầy ơi, khi nào thầy tiến hành? Tối nay được không? Tôi lập tức sai người đi chuẩn bị. Nếu như cần thiết thì tôi cho bọn lính dõng nó lên trên quan phủ để lấy súng tây về. Theo như ta dự đoán, tối nay chúng nó chưa ra đâu. Chi bằng để sáng mai, chúng ta còn phải chuẩn bị. Thầy có cần gì không? Để tôi sai các cháu nó đi mua. Tốt. Cụ chuẩn bị cho tôi một bao muối, một thau máu chó mực hòa với máu gà trống, một chum dầu, một tấm lưới to và thật chắc chắn. Bụi tre đầu làng nối với làng tre bên kia lâu năm, hấp thu tinh hoa của trời đất. Chút nữa cụ ra đấy thắp hương xin các vị cai quản nơi đây bảo hộ. Rồi xin chặt 10 cây tre được đem về đây. Những thứ khác tôi tự lo. Ba người ngồi trò chuyện một lúc, ông cụ Minh xin phép đứng dậy về. Cảm phiền cụ Tránh chuẩn bị những thứ tôi dặn. Sáng mai tôi qua chỉ tiếp. Ấy chết. Thế chi bằng là thầy ở đây dùng bữa với tôi. Sao thầy về vội nhanh như thế? Cảm ơn tinh thịnh tình của Tránh. Nhưng việc quan trọng trước mắt, ta không nên chậm trễ. Sau khi đại thắng thì lúc ấy tôi tiếp cụ bao lâu cũng được. Biết không thể giữ lại được, cụ Tránh đi xuống dưới nhà ngang. Một lát sau, thằng Hầu đi theo bưng biết bao nhiêu là đồ lình kình, nào là gạo, là rau, là thịt. Ông cụ Minh ái ngại, cụ Tránh lập tức đưa tay ngăn lại. Cụ nói với anh Khoa, ta không có nhiều thời gian, ở đây có một chút đồ, ta gửi anh thay ta làm đỡ cơm, hết đãi thầy, anh làm cho chu đáo vào bếp chợ. Đoạn cụ cũng dúi vào tay anh Khoa một chút tiền. Anh Khoa dạ dạ vâng vâng. Hai người từ biệt nhau, rồi ai về nhà nấy chuẩn bị công việc của mình. Trời dần ngả về khuya. Như một sự quen thuộc, cứ tắt nắng là màn sương mờ ảo, lại răng ra khắp làng. Lúc này, đã vào đêm, ông cụ Minh cứ chằn chọc, liền lồm cồm ngồi dậy đi ra ngoài. Thầy ơi, thầy có tâm sự gì sao? Ở bên góc, mẹ con nhà anh Khoa cũng chưa ngủ được. Mẹ anh Khoa nói, nếu mà thầy cảm thấy không đủ sức thì hay là thôi. Ấy, bà chị nói thế là không được. đã đến đây rồi đâu phải nói bỏ về là bỏ về. Nhưng mà nếu như không đủ sức thì khác gì là dâng lên miệng chúng nó. Không được. Ấy, đã là nghiệp thì có tránh cũng chả tránh được. Cái nghiệp của ta là phải đối đầu với nó. Dạ, thầy có tấm lòng từ bi quá. Ánh đèn leo lét chiếu xuống, cứ như vậy cho đến hết đêm mặt trời tỏ. Bầu trời hôm nay nắng ấm áp lắm, thế nhưng toàn bộ ngôi làng cứ âm u nặng nề. Như đã hẹn từ sáng sớm, ông cụ Minh đã sang bên nhà cụ Tránh kiểm tra đồ dùng. Vẫn là sự tiếp đón nồng hậu. Sau khi kiểm tra đủ hết, ông cụ Minh ưng lắm. Hòa một thứ bột đỏ vào trong thau máu chó mực, bảo họ ngâm tấm lưới, đến tận tối mới vớt ra. Đã chặt 10 cây tre đực, độ dài mỗi cây chặt còn mét rưỡi, vót nhọn đầu. Xong xuôi lấy ra một con dao mũi nhọn, tỉ mỉ khắc những pháp chú lên từng cây. Trưa hôm ấy, ở lại ăn cơm với cụ Tránh một bữa, hai người xem ra tâm đầu ý hợp lắm. Cuộc rượu đã tan, trời đã bắt đầu ngả về chiều, sắc vàng nhuộm lên, mọi nơi ảm đạm. Ông cụ Minh xin phép ra về chuẩn bị cho tối nay. Ông cụ mượn 10 người cao to vạm vỡ, đi theo cầm cọc tre. Tất cả mọi thứ bê hết về sắp xếp. Ông cụ Minh sai người đổ hết bao muối ra trước cổng nhà, giải thành hình tròn theo đồ bát quái. 6 người đàn ông nép ở quanh trực chờ, 4 người cầm lưới đứng trên cây cao. Để an toàn thì ông cụ Minh phát cho mỗi người một lá bùa đề phòng. Bác Mạnh phụ trách ở lại cùng chiến đấu. Ông cụ Minh và anh Khoa sẽ đi ra mộ để diệt con đầu đàn. Bác Mạnh ngồi giữa vòng tròn muối, dụ đám yêu ma quỷ quái. Đúng như ông cụ Minh tính toán, chỉ độ tắt nắng một hồi là chúng nó bắt đầu đi diễu quanh làng. Một đám lố nhố cao lêu đa lêu đêu, đen xì xì tiến tới. Đánh hơi thấy có nhân khí, chúng nó bắt đầu lồm cồm tiến về phía của bác Mạnh. Khi chỉ còn cách một chút, chúng nó chuẩn bị chộp tay tới người bác. Thế nhưng chân dẫm vào đống muối, muối bốc cháy xèo xèo, chúng nó bị hất lui ra đằng sau. Chỗ muối bị chúng nó dẫm vào chuyển sang màu đen sì. Biết bị chúng bẫy, cả đám toan quay đầu bỏ chạy. Thì lập tức những người thanh niên khỏe mạnh được ông cụ Minh cử mai phục, cầm gậy tre xông ra. Lũ quỷ không vừa, chúng nó điên cuồng lao đến tấn công. Bàn tay của mỗi một con mọc ra móng vuốt sắc lẹm, xông lên đáp trả. Nhưng những thanh niên này là cụ Tránh chọn từ đội lính dõng được huấn luyện, lại thêm có bác Mạnh đứng đằng sau trợ trận như hổ mọc thêm cánh. Những cây tre được khắc pháp chú trên tay họ như có phép, lập lòe ánh sáng vàng, lung linh huyền ảo. Đám thanh niên cầm cây tre trên tay mà vụt mà đánh túi bụi. Con quỷ nào bị trúng gậy tre thì nhẹ thì gãy tay gãy chân, có con bị đập đến toét cả đầu, biến thành làn khói đen tan đi. Những cái đầu cọc tre nhọn hoắt đâm cắm con quỷ xuống đất dẫy đành đạch không thoát ra được. Phần thắng dần dần nghiêng về đám thanh niên. Bầy quỷ bây giờ rúm vào một góc tính kế bỏ trốn. Vừa lúc đám thanh niên cùng với bác Mạnh vừa đánh vừa dồn chúng nó ngay xuống dưới tấm lưới. Được lệnh, 4 người trên cây cầm đầu lưới nhảy xuống giam chặt bầy quỷ lại. Bầy quỷ bên trong cố gắng tìm cách gỡ chạy ra, nhưng những mắt lưới này được tẩm máu chó mực đang siết lại, bầy quỷ cứ kêu lên choe choé trong lưới. Bác Mạnh cùng một người nữa bê chum máu chó dội thẳng vào, đoạn ra hiệu cho mọi người cứ thế mà cầm cây tre đâm túi bụi. Bảy quỷ biết bản thân không xong, dùng sức rú lên một tràng dài như báo hiệu cho chủ nhân của chúng nó ở xa xa biết. Anh Khoa nghe lệnh cũng gấp rút. Anh bê chum dầu đi ra cửa sau. Bà cụ thấy ông cụ Minh chuẩn bị đi thì dúi vào tay ông cụ Minh chuỗi hạt. Đây là chuỗi hạt sư trên chùa cho già, thầy cầm lấy ắt có lúc cần. Ông cụ Minh cúi đầu cảm ơn rồi từ biệt. Ra tới nơi, ông bảo anh Khoa tắt cây đuốc, chọn một bụi cây gần đó trốn vào, dặn là tuyệt đối có chuyện gì cũng không được ra ngoài, trừ phi ông cụ gọi. Ông cụ một mình xách cái tay nải đi đến nép vào sau một ngôi mộ. Vừa hay ở trong làng tiếng bầy quỷ gào rú. Cây liễu bên cạnh ngôi mộ trắng nhà cụ Tránh bỗng nhiên lung lay, mà trong khi bầu trời không có gió, từ bên dưới gốc cây liễu, cái bóng dáng gầy gò từ từ lóp ngóp bò lên. Ấy không ai khác, chính là thân thể của cô Hoa, mẹ của con Lan. Ông cụ mình lấy ra một đạo bùa phóng thẳng về bên ấy. Bây giờ cô Hoa cũng không tầm thường, cảm nhận được nguy hiểm, lăn sang một bên né tránh, cản được lá bùa. Cô Hoa đảo mắt gầm gừ định hướng thì vút một tiếng, nửa mái tóc của cô Hoa bị thứ gì đó chém xuống. Cô Hoa hoảng loạn lăn người sang, tránh được thêm một đao của ông Minh. Những móng vuốt mọc dài ra mà chồm tới. Quả thật là sức lực của cô Hoa mạnh hơn bảy quỷ kia rất nhiều. Con dao của ông cụ Minh đã được làm phép, nhưng đối với bộ móng vuốt này tựa như là dưới một bậc. Âm thanh kim loại loảng xoảng vang lên. Đánh một hồi, tựa như là ông cụ Minh có vẻ đối sức hơn. Con dao cũng đã sứt mẻ, thế mà bộ móng vuốt vẫn nguyên si. Rốp một tiếng, con dao sau một lần va chạm thì gãy làm đôi. Vong quỷ trong cái xác của cô Hoa muốn túm lấy cổ ông cụ Minh. Ông cụ giật lùi về đằng sau, bị móng vuốt cào trúng, lộ ra một vết máu nơi bả vai. Ông cụ rút ra một cây kiếm được kết bởi những đồng xu sáng bóng. Ông cụ nghiến răng, cắn đầu ngón tay vốt máu khắp thanh kiếm. Cây kiếm như có thêm sức mạnh, chém đến đâu là con vong quỷ lùi lại một bước kinh hãi. Con vong quỷ tìm cách đánh bật cây kiếm, thế nhưng mỗi một lần chạm vào thì khói bốc lên xèo xèo. Con vong quỷ trợn mắt, nó giằng lấy cây kiếm, mặc kệ là pháp lực đang đốt tay của nó. Nó đâm thẳng cây kiếm về hướng ông cụ Minh. Ông cụ lộn ra đằng sau, cởi cái áo bào bên ngoài. Ở bên trong, ông cụ đã thiếp vô số bùa, liền trùm thẳng cái áo dính đầy bùa lên người con quỷ. Ông cụ lao về phía anh Khoa, mở nắp chum dầu, hất thẳng từ trên đầu xuống đến tận chân. Con quỷ luống cuống một hồi, bị cái áo dính đầy bùa phép làm cho tối tăm mặt mũi. Nó hất cái áo, đảo mắt xung quanh tìm kiếm kẻ thù. Ông cụ Minh lúc này lắc chuỗi hạt bà cụ cho, luồn ra đằng sau, chồng vào cổ con vong quỷ mà giằng ghì chặt nó xuống đất. Chuỗi hạt đã được các sư đeo lâu năm, đã nhiễm Phật lực, lập lòe tia sáng, tựa như là sợi dây sức ghì chặt con vong quỷ, không cho nó dãy dụa. Ông cụ quay sang bụi cây, ném lửa vào đây. Anh Khoa ở trong bụi cây run run rẩy rẩy. Nếu như mà anh ném lửa vào thì chẳng phải là ông cụ Minh cũng... Còn đang bối rối chưa biết làm sao, Bác Mạnh và đám thanh niên tiêu diệt được bầy quỷ ở trong làng đã chạy tới. Thấy tình hình nguy cấp, Bác định xông vào ứng cứu, nhưng ông cụ Minh lắc đầu. Không, ném lửa vào đây. Bố ơi, nhưng làm thế thì bố... Không được cái. Nhớ lấy, đạo học phép là vì chúng sinh. Nhất tự, nhất tinh, nhất cả đời vinh. coi như là anh trả hiếu cho ta, coi như là anh chuộc lại cái ác nghiệp anh đã gây. Mau lên! Bác Mạnh lúc này nước mắt đã chảy ròng ròng, tay bác cầm ngọn đuốc ngập ngừng một hồi. Thế rồi bác nghiến răng nghiến lợi, quẹt nước mắt mà ném thẳng ngọn đuốc về bên ấy. Ngọn đuốc gặp dầu hỏa, bùng lên rừng rực. Cả người của ông cụ Minh và cả vong quỷ cũng bắt lửa mà cháy. Nhớ lấy, sống cho tốt đời đẹp đạo vào, để rồi sau này xuống cõi âm còn mặt mũi mà đối mặt với vợ với con anh. Thay ta chăm sóc chị em con Lan, ta đi trước. Con trai ta, nhớ lấy. Bố ơi, bố ơi! Bác Mạnh lúc ấy quỳ gục xuống trước ngọn lửa đang cháy đùng đùng. Bóng dáng của vong quỷ gào thét dãy giụa. Thế nhưng chuỗi Phật châu ở trên tay của ông cụ Minh ghì chặt nó xuống, không cho nó thoát. Bóng dáng ông cụ Minh đứng đó sừng sững trong ngọn lửa. Mọi sự qua đi, người làng cũng vô cùng thương xót. Người ta đề nghị bác Mạnh thôi chi bằng là an táng luôn ông cụ Minh tại đây, để cho dân làng ngày ngày nhang khói cảm tạ lòng biết ơn ông cụ. Về sau bác Mạnh cũng cực chẳng đã, đành vậy đồng ý là để cha an táng lại đây. Bác Mạnh từ biệt mọi người, quay về đón chị em con Lan nhận làm con nuôi. Sau đó cha con dắt díu nhau quay về làng Tre sinh sống. Người dân ở làng bên này theo lệnh của cụ Chánh cũng tập trung người quyết định là phá một vạt tre đi, nối thông hai làng với nhau. Rồi mọi thứ đã trở lại yên bình, có rất nhiều người quay về làng Tre sinh sống. Từ hai ngôi làng cách nhau bởi bờ tre mênh mang, bây giờ lại trở thành một ngôi làng gọi chung là làng Tre. Ở ngay đầu bờ tre đấy, người ta chôn ông cụ, đồng thời lập một cái miếu nho nhỏ đấy, gọi là miếu ông Minh. Hàng ngày, người ta mỗi một lần đi qua miếu ông Minh đều thầm cúi đầu cảm tạ ông cụ. Cứ đến ngày lễ rồi kỷ niệm cái ngày mà ông cụ đã chiến đấu với vong quỷ bảo vệ người làng, họ lại ra đấy nhang khói. Cách đó chỉ một đoạn không xa, bên dưới bờ tre xanh mướt, bác Mạnh cùng với mọi người dựng một ngôi nhà để cha con ở lại. Thời gian cứ thế như thoi đưa. Hàng ngày dưới bờ tre ấy, bóng dáng hai đứa trẻ chơi đùa. Lớn lên một chút thì thấy bác Mạnh ngồi nhàn nhã trên cái ghế cũng được đóng bằng tre, nheo nheo mắt mà quát. Nào! Nâng cao cái tay lên xem nào, đường kiếm đi cho thẳng. Đoạn quay sang bên con bé Lan đang lúi húi bên cái chõng. Nét chữ họa thì phải đi dứt khoát, bùa phải liền mạch thì pháp lực mới tinh thông. Cố gắng lên. Con bé Lan híp mắt cười, rồi lại bặm môi, cắm cúi, tô tô viết viết lên lá bùa vàng. Ở bên kia thằng cu Khánh thì hô to mấy đường, cầm cái kiếm tre mà múa tít thò lò theo lệnh của bác Mạnh. Chị em chúng nó cũng quyết tâm là theo lời cha nuôi để tiếp tục bước lên con đường mà ông nội cùng với cha nuôi của nó đã từng đi, sẽ bảo vệ dân làng để sống một đời đẹp đạo. hết chuyện. Kính thưa quý vị, bộ chuyện cũng rất là ok đúng không ạ? Ok, càng đọc càng thấy cuốn. Thì đúng lúc nãy như bạn nào nói đó, là vẫn là cái chủ đề về nhập tràng thôi. Thế nhưng mà tác giả khai thác nó dưới một cái góc độ khác và xây dựng cái tình tiết nó rất là thú vị. Rất là thú vị đúng không ạ? Anh cũng đã trao đổi với tác giả Sói rồi. Dựa trên cái đà viết như thế này thì đang để Sói nghiên cứu cho anh mấy cái bộ liên quan đến làng quê dân gian, đến những cái tích. Tỉ dụ như cái tích này là cái tích về quỷ đói, thế thì có thể là nghiên cứu những cái tích về các loài quỷ khác. Tại vì cái lối viết về về những cái tích dân gian của Sói cũng rất là tốt. Thì anh thấy là được. Kỳ Đỗ, mình thấy là cái bộ này mà bạn còn chê thì mình cũng chả còn cách nào khác. Tại vì với cái kinh nghiệm mình là người đọc tương đối nhiều tác phẩm rồi, thì mình thấy là cái bộ này của tác giả Sói viết rất là tốt. Phải thừa nhận là viết rất là tốt. Từ những cái xây dựng tình tiết, nó đấy như là lúc nãy có bạn nào bạn nhận xét đó, vẫn là quỷ nhập tràng thôi, nhưng mà tác giả đã khai thác nó theo một cái đường nó rất là mới và lạ. Anh mình thấy cá nhân thì mình thấy rất là tốt. Có thể là bạn thì cái yêu cầu của bạn nó cao hơn chẳng hạn, con quỷ yếu thì đấy. Tỷ dụ như là bạn này ước mơ những cái con quỷ nó phải mạnh như là con vô cực quỷ vương ở trong Mao Sơn. Bạn cần những cái con quỷ nó, những cái pháp sư cỡ như Diệp Thiếu Dương mới đạo phong chẳng hạn. Thế nhưng mà có thể là đó là cái thế giới của ở một cái vũ trụ khác. Nó là ở một cái vũ trụ khác nhé. Cá nhân mình thì mình lại thích về cái tích dân gian ở cái bộ này hơn, chứ mình lại không để ý nhiều đến cái phần đấu pháp. Mình lại không để ý nhiều đến cái phần đấu pháp, mà mình lại thích là cái phần nghiên cứu tích dân gian hơn. Đó. Bởi vì là ngay khi mà đọc đến cái đoạn mà cô Hoa cô ấy bắt đầu là sống dậy sau cái trận ốm và khỏe mạnh, thì mình trong đầu mình lúc đó cũng ngờ ngợ. Mình cũng ngờ ngợ về cái việc cô Hoa cô ấy trở thành nhập tràng. Thế nhưng mà lại thấy nó là lạ, kiểu nhập tràng này nó khác. Cái kiểu nhập tràng này nó lại hơi khác. Thế mình cứ thấy ngờ ngợ, thì mình phải công nhận là tác giả là khai thác cái nhập tràng này nó khác hẳn, không có cái con mèo nào nhảy qua xác cả. Nó cũng không có cái kiểu dạy xong đó là ấy, mà là dựa trên một cái nạn đói của cái ngôi làng đó để mà xây dựng lên một cái màu sắc con nhập tràng nó rất là lạ. Thế có thể là nếu như bạn Kỷ Đỗ mà thấy cái chuyện này nó không ổn thì bọn mình nghĩ là cái yêu cầu của bạn hơi bị cao. Thì yêu cầu của bạn hơi bị cao. Còn cá nhân mình thì mình thấy là cái bộ này ổn. Nếu như không muốn nói là tốt, nói tốt thì nghe chừng là các bạn lại bảo tôi nịnh tác giả. Nhưng mà thôi thì mình nói là ổn. Còn cá nhân mình thì mình cho rằng là tốt. Đấy. Anh chị em cứ hy vọng lại có những ông pháp sư bay phần Phật lập ra cái đại trận này nọ. Tôi chỉ thấy là ông thầy ông mo nhà tôi đi cúng ma chả có đánh nhau gì cả. Ông mo tôi đi theo ông mo vào trong núi cúng ma, có cái nhà nó bị cái đứa nó bị con sơn tinh nó nhập. Thế là cứ đi ăn vỏ cây thôi. đi ăn vỏ cây mới lại đi ăn rêu. Cứ bốc rêu ăn xong đó là đập đầu bông bốp xuống cái sạp nhà đó. Thì người nhà sợ quá. Thế thì đi xin ông Mo cứu. Thì tôi tận mắt tôi thấy đấy là đời thật. Cũng chả có cái con quỷ nào xuất hiện rõ ràng. Mà cũng chả có cái trận đánh nào kinh khủng cả. Chỉ đơn giản là ông Mo, ông lên hương, ông thắp. Sau đó là ông cúng bái. Sau đó ông cầm một cái bó lục lạc. Trong đó treo là những cái quả nó như cái củ lạc ấy. Trong nó có cái gì nó lắc. Sau đó là lẫn với những cái xương gà, những cái xương thú, ông cứ lắc quanh ông lập. Thế là hết thôi, chứ cũng chả có cái trận đánh nào cả. Thế là thực tế nó là như thế. Còn anh em hy vọng những cái trận đánh nó bay vù thì nói chung là mỗi một câu chuyện thì nó phải có cái khác nhau. Chứ còn tôi nói thật, nếu mà phải nói nghiêm túc, nếu phải nói nghiêm túc một câu là mình đã từng nói chuyện với những tác giả viết cao tay, thì ở bên cái nhóm tên hiệp ấy, mình đã từng nói chuyện với tác giả viết cao tay chắc tay lắm ở bên dòng tên hiệp. Thì bạn ấy nói rằng là anh ạ, nếu như để mà viết những cái trận đánh nhau ầm ầm ấy thì nó dễ viết hơn là những cái trận mà phép trừ tà nhiều lắm. À, tức là bạn ấy nói là những cái trận đánh nhau mà viết nó dễ. Chiêu thức các thứ nó dễ viết hơn là những cái trận âm mưu rồi là đánh này nọ. Những cái trận mà cúng bái nó khó viết cực kỳ. Tại vì cái kiến thức đó là thực tế. À, phải đi nghiên cứu. Chứ còn phép thuật thì chỉ cần ông nào chịu khó đọc chuyện tiên hiệp nhiều cái là biết ngay. Đấy, thì bạn ấy nói như vậy. Chứ còn mình thì cá nhân mình đánh giá là cái bộ này, đây là cả đánh giá cá nhân, bộ này tác giả Sói viết tốt. Còn các bạn, nếu mà để nào mà nói là sợ các bạn bảo là mình nịnh tác giả thì mình nói là tác giả bộ này ổn. Đấy. Nhá. Còn mỗi một người sẽ có một cái nhu cầu khác nhau. Mỗi một người sẽ có một cái nhu cầu khác nhau. Ví dụ như có những bạn xem phim thì phải thích. Cảm ơn Hoàng Nam đã super chat. Có những bạn xem phim thì phải thích xem Trưởng Hồng Kông đánh nhau. Có những bạn xem phim thì lại thích xem Biệt Đội Avenger đánh nhau với Củ Khoai Lăng Tím. Thế nhưng có những bạn thì lại thích nghiên cứu điện ảnh Nhật Bản, những bộ phim ít nhân vật, hai người. Đấy, ví dụ thế. Chứ còn nếu mà Kỷ Đỗ nói là thầy Pháp thì phải vẽ bùa lập trận thì Kỷ Đỗ nhầm. Không, mình thấy thầy cúng chỗ mình chả có lập trận gì cả. Ông ấy cũng chả vẽ bùa gì cả. Ông ấy cứ cầm cái bó lục lạc đấy, ông lắc hồi, ông lầm dầm, ông đọc chú. Thế là xong một hồi, con kia nó đang nằm, nó dẫy đành đạch, cái tự nhiên cái là nó tỉnh. Thế thôi, đâu có đánh nhau gì đâu, lấy đâu ra con ma nào nó hiện hình mà đánh nhau được. Nó nhìn thấy thầy Mo nó đã sợ tái cả mặt ra rồi. Thì đánh nhau cái gì? Ok, tôi sẽ cố gắng nịnh tác giả Sói để viết thêm vài bộ. Ok, bé Đoàn Thu, em ngủ ngon. À, em bữa nay em làm đêm hả? Bữa nay làm đêm mà Đoàn Thu, dạo này anh thấy toàn làm đêm sao á? Rồi chúng ta nghỉ nha các bạn. Ngày mai thì tôi chưa lên lịch của ngày mai, tôi chết rồi, đêm nay phải lên lịch thôi. Tôi còn chưa lên lịch của ngày mai nữa. À, rồi ngày mai tính sau, khả năng là ngày mai lên lão tam lão tứ đi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.